Chương 82, sư đồ đều một dạng chán ghét. Thái sư thúc tổ từ nơi nào làm ra cái này khỏa huyết linh cây ăn quả, thiếu nữ tràn ngập hiếu kỳ. Ách nhặt, đúng, ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Tần Giác không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa, không phải lại phải giải thích thật lâu, thế là ngược lại hỏi. Ta đã ổn định ở huyền giai sơ kỳ. Thiếu nữ có chút một người. Liền chính nàng đều không nghĩ tới, mình tốc độ tu luyện thế mà nhanh như vậy, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, nàng thậm chí có thể tại sinh thời chạm đến truyền kỳ. Nhưng mà Tần Giác lại không nghĩ như vậy, thiếu nữ hoàn toàn liền là nữ bản Long Ngạo Thiên, đừng nói truyền kỳ, liền là đại thánh chỉ sợ đều không có vấn đề gì. Ngươi vẫn luôn là hấp thu thuần dương chi lực tu luyện, linh khí đối ngươi hữu dụng không đương nhiên hữu dụng, bất quá hấp thu thuần dương chi lực sẽ nhanh hơn chút thôi. Lạc Vi Vi gương mặt xinh đẹp hơi hồng, nói tiếp, cái này còn muốn đa tạ thái sư thúc tổ, không phải ta vậy không có khả năng nhanh như vậy tiến giai huyền giai. Nếu như không phải Tần Giác cho phép nàng ở chỗ này tu luyện lời nói, chỉ sợ nàng hiện tại nhiều nhất hoàng giai hậu kỳ, dù sao, nơi này là huyền ất sơn mỗi ngày thuần dương chi lực nồng nặc nhất địa phương, ở chỗ này tu luyện một ngày, không thua gì tại địa phương khác tu luyện nửa tháng. Tăng thêm thiếu nữ tu luyện công pháp đầy đủ bá đạo, lúc này mới chưa tới nửa năm liền đã bước vào huyền giai. Thì ra là thế. Tần Giác như có điều suy nghĩ, bấm tay gảy nhẹ, huyết linh cây ăn quả bên trên lập tức rớt xuống một viên trái cây, rơi vào thiếu nữ trong tay. Viên này trái cây hẳn là có thể giúp ngươi tu luyện. Cái này thiếu nữ miệng nhỏ khẽ nhếch, đây chính là cấp 4 linh quả, dù là thiên giai võ giả vậy cực kỳ trông mà thèm. Tần Giác cứ như vậy cho nàng Tần Giác sau đó lại mình cầm một viên, nhét vào miệng bên trong. Chậc chậc, hương vị cùng quả táo có chút cùng loại, bất quá muốn càng ngọt. Tần Giác đập chật lưỡi, làm ra đánh giá. Thấy thế, thiếu nữ yên lặng thu hồi huyết linh quả, bắt đầu tu luyện. Lấy nàng trước mắt tu vi, còn không cách nào duy nhất một lần luyện hóa huyết linh quả, chỉ có thể tạm thời bỏ vào trong túi trữ vật. Hẳn là cho sư huynh đưa qua hai cái, nói không chừng có thể làm cho trực tiếp hắn đột phá, vừa vặn vậy giảm bớt ta không ít phiền phức. Hạ quyết tâm, Tần Giác quyết định đợi hội hái mấy cái huyết linh quả cho Bạch Nghiệp đưa qua. Nếu như Bạch Nghiệp có thể thành công tiến giai võ đạo chí tôn lời nói, như vậy về sau coi như huyền ất sơn có phiền phải gì, vậy không cần đến hắn xuất thủ. Dù sao, phiến khu vực này thiên giai đã là đỉnh tiêm, mà võ đạo chí tôn dù cho đặt ở nam cảnh vậy được xưng tụng là cường giả, chỉ cần ba đại tông môn không nhúng tay vào, liền không có người có thế thanh huyền ất sơn thế nào. Huống chi Bạch Nghiệp hiện tại có hai kiện chí tôn linh khí, đã miễn cưỡng có thể cùng võ đạo chí tôn chống lại. Chớ đừng nói chi là tiến giai võ đạo chí tôn sau đó. Hắc Sơn chấn bởi vì ngày hôm qua vô cực bí cảnh sự tình, nơi này như cũ cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều võ giả còn chưa rời đi, lại có càng nhiều võ giả đến đây, dù sao nguyên bản tin tức là vô cực bí cảnh nửa tháng sau mới mở ra, hiện tại sớm bản tháng, rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra. Đế từ ba đại tông môn thiên kiêu rời đi vô cực bí cảnh trước tiên liền đã thông chi tông môn, mà giờ khắc này, tiếp vào tin tức ba vị tông chủ đã đuổi tới, chính đứng lơ lửng trên không, quan sát đến trước mắt màu đen ngọn núi. Phía dưới đứng đấy lít nha lít nhít võ giả, đối bọn họ những tán tu này tới nói, ba đại tông môn tông chủ cơ hồ là trong truyền thuyết nhân vật, thậm chí có không ít võ giả coi bọn họ là làm thần tượng. Nơi này không gian ba động đã biến mất, vô cực bí cảnh vậy bị phá hủy, đến cùng phát sinh cái gì cầm đầu thiên cơ tông tông chủ cao mày nói. Diệp Vô Song lập tức tiến lên một bước, đem bọn hắn tại vô cực bí cảnh kinh lịch kỹ càng miêu tả một bản. Cái gì vô cực thánh giả thế mà không chết? Diệp Thanh biểu lộ đại biến, cùng hai vị khác tông chủ nhìn nhau, sắc mặt đều là có chút khó coi. Bọn hắn trước đó đến đây thăm dò lúc lại hoàn toàn không có phát hiện điểm ấy, may mà Diệp Vô Song bọn người không có việc gì, nếu không hậu quả khó mà lường được. Là phụ thân, vô cực thánh giả muốn thôn phệ chúng ta, sau đó phục sinh. Nếu như không phải thậm chí văn vị kia bằng hữu xuất thủ, sợ là chúng ta đều phải chết trong vô cực bí cảnh. Diệp Thanh cung kính nói. Thậm chí văn bằng hữu Diệp Thanh sững sờ, nhìn về phía bên cạnh Huyền Hoàng Tông Tông Chủ, ta nhớ không lầm lời nói, thậm chí văn hẳn là người đồ đệ A. Huyền Hoàng Tông Tông Chủ là cái ngũ quan tuấn lang nam tử trung niên, nghe được Diệp Thanh lời nói sau khẽ gật đầu, không sai, đúng là đồ đệ của ta. Lúc này, cách đó không xa thậm chí văn sớm đã tại nội tâm thanh Diệp Vô Song tổ tông 18 đời đều cho mắng một bản, nếu không phải có những người khác ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm xông đi lên cùng Diệp Vô Song đánh nhau. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Chí Văn tiến lên phía trước nói, ta chính là Thẩm Chí Văn. A quả nhiên là một nhân ta y, không hổ là Huyền Hoàng Tông Đại Sư Huynh. Diệp Thanh tán thưởng. Lấy Thẩm Chí Văn hiện tại tuổi tác cùng tu vi, tại Nam Cảnh không hề nghi ngờ thuộc về đỉnh cấp thiên tài, coi như cùng Thiên Cơ Tông Song Tử Tinh so sánh, cũng có hơn chứ không kém. Thậm chí tại lần trước trải qua Tần Giác chỉ điểm về sau, Thẩm Chí Văn rất có thể sẽ trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong cái thứ nhất tiến giai võ đạo chí tôn tồn tại. Tiểu Văn Tử, đến cùng chuyện gì xảy ra, cái kia người thật là ngươi bằng hữu sao? Tuấn Lang Nam Tử hỏi. Có thể hay không đừng ngay trước nhiều người như vậy mặt gọi ta Tiểu Văn Tử? Vâng. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Chí Văn cố nén cùng mình sư phụ liều mạng xung động nói, hắn là ta trước đó lịch luyện lúc nhận biết một người bạn, nhưng ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy. Vậy ngươi biết hắn ở đâu sao? Trầm ngâm một lát, Tuấn Lang Nam Tử lại hỏi. Không biết. Thẩm Chí Văn lắc đầu, thần sắc như thường, bất quá ta hoài nghi hắn rất có thể là ban đầu ở bên trên bình nguyên tiêu diệt tử linh tộc cùng yêu thú vị kia cường giả bí ẩn. Lời vừa nói ra, ba vị tông chủ đều là sửng sốt, như quả tờ hờ ơ tờ là vị kia cường giả bí ẩn lời nói, như vậy cũng sẽ không cần lại hỏi tới. Dù sao, người ta đặc biệt bàn giao qua, tuyệt đối không nên đi quấy rầy hắn. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng chỉ có vị kia cường giả bí ẩn, mới có thể phá hủy vô cực bí cảnh, đem vô cực thánh giả giết chết. Xem ra vị tiền bối này đã cứu chúng ta hai lần. Diệp Thanh cảm khái. Lần trước, Tần Giác ngăn cơn sóng dữ, đem tử linh tộc cùng đại quân yêu thú tiêu diệt, cứu vớt Nam Cảnh. Lần này, cứu vớt thì là Nam Cảnh thế hệ trẻ tuổi võ giả. Nếu là cái này tuổi trẻ võ giả toàn bộ vẫn lạc tại vô cực bí cảnh, như vậy dù cho đối ba đại tông môn tới nói, cũng là một cái trầm thống đả kích, thậm chí sau đó trăm năm, Nam Cảnh hội xuất hiện đứt gãy tình huống, rất nhiều thế lực rất có thể lại bởi vậy dần dần xuống dốc. Nghĩ không ra vô cực thánh giả đúng là loại người này. Tuấn Lang Nam Tử thở dài, lần sau gặp được loại sự tình này, ta nghĩ chúng ta vẫn là phải càng cẩn thận một điểm. Không sai, là chúng ta chủ quan. May mà lần này không có tạo thành quá lớn thương vong, nếu không hậu quả khó mà lường được. Các ngươi trong vô cực bí cảnh thu hoạch thế nào đây là Diệp Thanh để ý nhất. Phụ thân, ta cùng Vô Nguyên phân biệt đạt được một kiện chí tôn linh khí. Nói xong, Diệp Vô Song từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện vũ khí, là cái ngoại hình thô kệch cự phủ, nhìn qua phá lệ dữ tợn, tản ra sát khí. Diệp Vô Nguyên vậy lấy ra một kiện vũ khí, là thanh trường kiếm. Thấy thế, Thậm chí Văn đồng dạng lấy ra một kiện chí tôn linh khí, chỉ có Phong Trạch xấu hổ đứng ở nơi đó, cuối cùng hung hăng trừng Thậm chí Văn một chút. Bất quá hắn cũng không có thanh tâu ngạn đạt được hai kiện chí tôn linh khí sự tình nói ra. Ha ha ha, lão sở, xem ra chỉ có ngươi đồ đệ cái gì đều không được đến. Tuấn Lang Nam Tử cười to nói. Phong Trạch, quả nhiên có đồ đệ vãi thì có sư phụ, bựa sư đồ đều một dạng chán ghét giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.